Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 200, ta không phải là heo mới là lạ 10. Góc chuyện audio.com. Bảo ngươi gần đây không nên gây chuyện, ngươi càng muốn gây chuyện, ngươi có biết hai ngày nữa chính là hội chế dược hay không? Gần đây Viêm Cơ Thành nhất định sẽ có rất nhiều cường giả đến. Ngươi một cái đấu vương có gì tốt mà dám diễu võ dương oai? Hiện tại hạng gia đều bị ngươi làm mất mặt sạch sẽ rồi. Hạng Hoài Hải lại vỗ xuống bàn tức giận nói. Vốn là hắn nghĩ lần này hạng gia nhất định đại phóng hào quang ở trên hội chế dược. Hiện tại chuyện của hạng Tuấn Phong khiến cho người toàn thành biết. Đều nhìn hạng gia bọn họ cười trộm. Điều này làm cho hắn bất mãn vô cùng. Đi ra ngoài nhìn những gia tộc khác. Chỉ cảm thấy trên mặt mũi toàn bộ mất sạch. Hừ, chỉ cần trước khi hội chế dược đến, hắn xuất ra đan dược cấp nghịch thiên, lần này hạng gia nhất định có thể xếp hàng thứ nhất trong tất cả gia tộc ở Viêm Cơ Thành. Năm ngoái để cho quân gia cướp danh đệ nhất, hoàn hảo lần này đã không còn chướng ngại vật này. Cha, ta biết rõ ta sai rồi. Hạng Tuấn Phong chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Hoài Hải, ngươi cũng đừng mắng Tuấn Phong nữa. Hắn đã biết sai, mắng nữa cũng vô ích, muốn trách chỉ có thể trách những người kia khinh người quá đáng. Tiết Mai đi lên trước kéo hạng Tuấn Phong quỳ trên mặt đất. Nàng từ nhỏ tâm cao khí ngạo, cho dù con trai của nàng sai đi nữa, thì đó cũng là người khác sai. Hạng Tuấn Phong lập tức đứng lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Tiết Mai. Hạng Hoài Hải nhìn chừng chừng hai mẹ con bọn họ, tức giận nói. Ngươi còn nuông chiều hắn như vậy, coi chừng ngày nào đó hạng gia chúng ta đều sẽ không còn. Tiết Mai mới vừa muốn lên tiếng phản bác, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn, có người hét lớn nói. Gia chủ, không xong, có người đêm khuya xông vào hạng gia, chém giết khắp nơi, nghe như vậy ở trong đại sảnh ba người hạng Hoài Hải kinh hãi. Sắc mặt bọn họ đều trở nên nặng nề. Vẻ mặt cảnh giác, xảy ra chuyện gì, hạng Hoài Hải đi lên trước chấn định lạnh lùng hỏi. Không biết xảy ra chuyện gì, những người kia sau khi đi vào liền một hồi giết lung tung. Còn nói để cho chúng ta giao ra đan dược cấp nghịch thiên. Nếu không liền diệt hạng ra, người chạy vào run rẩy nói. Thân thể hạng Hoài Hải hướng về phía sau hung hăng lui một bước. Trên mặt tất cả đều là không bình tĩnh. Làm sao sẽ như thế? Ai dám tung lời đồn nói nhà hắn có đan dược cấp nghịch thiên? Chết tiệt, quân gia đã toàn bộ chết sạch. Hắn đặc biệt chạy tới nhìn. Toàn bộ cháy sạch không còn một mảnh. Ở Viêm Cơ Thành gia tộc khác tất nhiên không thể hãm hại hạng gia như vậy. Là ai muốn hại hạng gia hắn? Cha, làm sao bây giờ? Trên mặt hạng Tuấn Phong thất kinh. Tối hôm qua hắn biết quân gia bị diệt. Nếu những kẻ điên kia thực muốn diệt hạng gia bọn họ, kia cũng không phải không thể. Ban ngày hắn vừa mới nhặt được cái mạng, chẳng lẽ buổi tối lại muốn mất đi sao? Hạng Hoài Hải nhìn hắn, lại nhìn Tiết Mai một chút, khua tay nói, ngươi mau mang Tuấn Phong rời đi trước, đi tìm cha ngươi, để cho hắn phái người tới hỗ trợ. Sắc mặt Tiết Mai một hồi trắng bệch, lôi kéo hạng Tuấn Phong rời đi, rồi quay đầu lại nói. Hoài Hải, ngươi nhất định phải chống đỡ, chờ ta mang người đến. Nói xong, nàng lôi kéo hạng Tuấn Phong hướng về hậu viện hạng gia hoảng loạn nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiền viện hạng gia đã là một mảnh hỗn loạn, các loại tiếng khóc la tiếng chửi bậy không ngừng vang lên. Hạng gia đại viện cách đó không xa, Thánh Khinh Hồng, Mộc Khuynh Cuồng, Quân Tiếu Khanh ba người đứng lẳng lặng nhìn trong bóng đêm. Hai tay Quân Tiếu Khanh gắt gao nắm thành quả đấm, hàm răng cắn chặt đôi môi, trong mắt tất cả đều là hận ý, trong lòng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phẫn nộ vọt tới. Nàng hy vọng toàn bộ người hạng gia đi chết, còn có toàn bộ người đến nhà nàng đoạt thuốc đi tìm chết. Nếu như có thể, nàng không hy vọng như vậy, nàng hy vọng toàn bộ người quân gia đều tốt khỏe mạnh. Cho dù diệt hạng gia, người nhà của nàng cũng sẽ không thể trở về. Từ đó, nàng phải một người lẻ loi hiu quạnh sống trên thế giới này, cách chương.